Chương 4, sơ lộ phong mang. 10 ngày đi qua, Lăng Trần cùng thường ngày đi ra cửa phía sau núi luyện kiếm. Lăng Trần, Lăng thiếu tông chủ. Vừa đi ra đại môn, Lăng Trần liền đã nghe được một đạo quái gở thanh âm. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được kia mấy đạo nhân ảnh bên trong, cầm đầu chính là một vị bạch y thanh niên, hông đeo trường kiếm, tướng mạo có chút tuấn tú. Lăng Trần bộ pháp dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng bạch y thanh niên, mục quang hơi co lại. Hắn nhận ra người này, này bạch y thanh niên tên gọi là Mạnh Uyên, là thần ý môn tương đối ưu tú một vị đệ tử. Nhưng rất tiếc, Mạnh Uyên này ngày bình thường cùng Vân Thiên Hà đi rất gần, thuộc tại Vân Thiên Hà vây cánh. Đặt ở trước kia, lấy Mạnh Uyên là gan là tuyệt đối không dám tới tìm Lăng Trần gây phiền toái, nhưng hiện tại hết thảy đều trở nên bất đồng. Huống chi có thể tại cao cao tại thượng võ lâm đệ nhất thiên tài trên đầu dẫm lên mấy cước, đây là hạng gì sướng khoái sự tình, có việc biết lai giả bất thiện. Lăng Trần cũng là lông mày nhướng lên, Mạnh Uyên này, hẳn là một người ngũ trọng cảnh võ giả, tại đệ tử trẻ tuổi, xem như cao thủ. Lăng Trần, Vô Trần này viện là đệ tử chân truyền. Ngươi chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, đã không có tư cách ở chỗ này, ta phụng Vân Thiên Hà sư huynh chi mệnh, hạn ngươi trong vòng một canh giờ nhanh chóng truyền đi, bằng không đừng trách ta không nể mặt. Mạnh Uyên khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Đối với cái này, Lăng Trần chỉ là lườm kia Mạnh Uyên liếc một cái, cũng không tính để ý tới đối phương, liền ý định lách qua mấy người kia. Đồ hôn trướng, dám can đảm bỏ qua ta. Mạnh Uyên sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ quát to một tiếng. Sau đó thân hình khẽ động, trực tiếp một trường chụp về phía Lăng Trần phía sau lưng. Phát giác được sau lưng truyền đến kinh phong, Lăng Trần mục quang phát lạnh, chợt xoay người, đã sớm nắm chặt thành quyền tay phải, đống nhiên phát lực, hùng hậu chân khí trong khoảnh khắc xuyên qua mà ra. Cút! Lăng Trần phát ra quát lớn, thanh âm theo trên cánh tay lực lượng đồng thời bạo phát, cùng Mạnh Uyên một trường kia chính diện đụng vào nhau. Phanh! Lăng Trần thân hình tụt hậu một bước, mà kia Mạnh Uyên lại cũng bị bức phải nhịn không được tụt hậu hai bước. Cái gì không chỉ là Mạnh Uyên, liền ngay cả những người khác đều là kinh hãi, có chút khó tin địa nhìn qua trước mắt một màn này. Làm sao có thể, này phế vật Mạnh Uyên quả thật không thể tin được mắt của mình, vừa rồi hắn bị đánh lui sao, ra hỏa này không phải là biến thành phế vật sao, nhưng bây giờ sao có thể chính diện cùng hắn gọi bản sao, cố lực lượng này, làm sao có thể, tất cả đệ tử đều là cảm thấy vô cùng rung động. Lăng Trần đã thành phế vật, đây là hiện tại thần ý môn mọi người đều biết sự tình. Nhưng mà trước mắt biểu hiện của Lăng Trần, nhưng cũng là tất cả mọi người rõ như ban ngày, Lăng Trần tu vi, e rằng ít nhất đạt đến tam trọng cảnh, chẳng lẽ nói, Lăng Trần cũng không có bị phế, thực lực của hắn đang từ từ khôi phục. Một người đệ tử hoảng sợ kêu lên. Đánh giấm Mạnh Uyên một trưởng đem người kia nói chuyện giật gân đệ tử đánh bay, trợn ánh mắt lạnh lẽo, lao tử chỉ là khinh thường mà thôi, nếu ta chăm chú đối đãi, hắn tuyệt không phải ta hợp lại chi địch. Trước mặt nhiều người như vậy bị Lăng Trần đánh lui, Mạnh Uyên tự nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ, loại chuyện này nếu như truyền đi, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại, nghĩ đánh chó mù đường, lại bị chó rơi xuống nước cho phản đánh, chẳng phải làm cho người ta cười đến rụng răng. Ngươi cho rằng khôi phục chút thực lực liền có thể làm cản, chỉ là tam trọng cảnh tu vi, ở trước mặt ta như trước không chịu nổi một kích. Mạnh Uyên sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lăng Trần, tên đáng chết phế vật, hắn hiện tại liền muốn để đối phương biết sự lợi hại của hắn. Điên cuồng vận chuyển chân khí, Mạnh Uyên thẳng hướng Lăng Trần. Đại Hoang Điện, Kim Thạch Quyền lần này, Mạnh Uyên không dám lần nữa phất lờ, vận dụng ra sở trường võ học, một quyền này đánh ra, quyền thế dị thường cương mãnh, nó lực đạo đủ để mặc kim đoàn thạch. Lăng Trần nhận ra này lai lịch của Kim Thạch Quyền, lúc này hắn cũng là đồng tử hơi hơi co rụt lại, mở ra hai chân, hóp bụng xúc khí, tay phải trên không trung kéo ra một đạo nửa vòng tròn, lập tức đánh ra ngoài. Phanh! Nặng nghề bạo tiếng vang triệt lên, kia trong đó xen lẫn chân khí bạo phá chói thai chi âm, đông đảo mục quang đều là rơi vào quyền kia trưởng va chạm nhau chỗ, chỉ thấy được trong chớp mắt, hai đạo nhân ảnh liền đều là hướng về sau rút lui, hơn 10 bước phương dừng lại. Kim Thạch Quyền quyền lực bị hóa giải, một người đệ tử lên tiếng kinh hô. Kim Thạch Quyền là người của thần ý môn cấp cực hạn quyền pháp, lấy Mạnh Uyên ngũ trọng cảnh tu vi thi triển ra, lại càng là thế không thể đỡ. Nhưng mà như thế, như trước bị Lăng Trần Trô đánh bại vậy mà phá Kim Thạch Quyền của ta, Mạnh Uyên sắc mặt khó coi. Nếu như nói mới vừa rồi còn có thể giải thích vì đại ý, như vậy trước mắt một màn này, lại chân chân thật thật hơn là đánh vào trên mặt hắn. Nhưng mà tại đối diện hơn 10 bước, Lăng Trần lại là mặt không đổi sắc, phảng phất đây hết thảy không ngoài sở liệu, đều ở trong lòng bàn tay. Kỳ thật thiên hạ võ học, vô luận phẩm giai cao thấp, đều có khắc chế, cường thịnh trở lại võ học, cũng có nó điểm yếu, chỉ cần tìm nó khuyết điểm, công nó chỗ hiểm, liền có thể la mở ít công to, lấy được hiệu quả đặc biệt. Hắn vừa rồi mà thay đổi dùng võ học, tên là Tồi Phong Trưởng, chỉ là đại diễn tông một môn phổ thông nhân cấp võ học, thế nhưng dùng để phá giải cái này kim thạch quyền, lại là vừa đúng. Đáng chết. Mạnh Uyên hai mắt âm trầm, hai mắt mong muốn phun ra lửa, mà hắn điên cuồng thúc dục chân khí, cái trán gân xanh nô lên, nhìn điệu bộ này, gia hỏa này là định liều mạng. Lăng Trần mặt không đổi sắc, hắn đến bây giờ cũng còn không có rút kiếm, căn bản không sợ đối phương liều mạng. Dừng tay đúng vào lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm cô gái từ bên ngoài viện truyền vào. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được một đạo hiểu điệu hoàng sắc bóng hình xinh đẹp đập vào mi mắt, cô gái này ước chừng 16-17 tuổi bộ dáng, mi tâm mọc ra một khỏa đỏ nốt ruồi, ngày thường mười phần mỹ lệ. Gặp qua Tiêu Mục Vũ sư tỷ, Mạnh Uyên đám người vội vàng chắp tay, thần sắc cung kính. Tứ đại thiên tài đệ tử, ngoại trừ bên ngoài Lăng Trần, bọn họ mỗi cái đều không thể trêu vào, bởi vì cái gọi là Đông Lăng Trần, Tây Mục Vũ, Tiêu Mục Vũ thế nhưng là cùng Vân Thiên Hà nổi danh loa y người hung a cờ, bọn họ nào dám đắc tội. Mạnh Uyên, nơi này chính là đệ tử chân truyền chỗ ở, há lại cho ngươi ở nơi này dương ngoài. Tiêu Mục Vũ thần sắc băng lãnh. Mạnh Uyên có da đầu run lên, vội vàng chắp tay, Tiêu sư tỷ, chúng ta là phụng Vân Thiên Hà sư huynh mệnh lệnh, thỉnh Lăng Trần chuyển ra Vô Trần Viện, cũng không có ý tứ gì khác. Vân Thiên Hà có quyền lực gì để cho người khác chuyển ra đây, chính là hắn bản thân cũng chỉ là một người đệ tử mà thôi, chỉ có trưởng lão hội mới có tư cách làm ra loại này quyết định. Thế nhưng là cút. Tiêu Mục Vũ nhăn nhíu mày. Dạ, chúng ta cái này rời đi. Mạnh Uyên đương nhiên không dám ngỗ nghịch Tiêu Mục Vũ, vội vàng gật đầu xác nhận, nhưng mà trước khi rời đi, hắn nhưng không quên Lăng Trần, lạnh lùng cười cười, Lăng Trần, hôm nay lão tử trước hết tha cho ngươi một cái mạng, bất quá những ngày an nhàn của ngươi cũng không dài, còn có hai cái nửa tháng thời gian, chính là ngươi cùng Vân Thiên Hà sư huynh sinh tử quyết chiến, ngươi liền cầu nguyện Vân sư huynh sẽ lòng từ bi, lưu lại một con chó của ngươi mệnh á. Vừa mới nói xong, cái khác thần ý. Môn đệ tử, cũng đều là nhao nhao dùng ánh mắt thương hại nhìn Lăng Trần, không hề nghi ngờ, đối mặt cửu trọng cảnh tu vi Vân Thiên Hà, Lăng Trần trên cơ bản không có bất kỳ phần thắng. Hơn nữa lần này là sinh tử quyết đấu, Lăng Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Trần, ngươi thật muốn cùng Vân Thiên Hà nhất quyết sinh tử, ngươi phải biết, hiện tại chính là 10 cái ngươi thêm vào, đều không phải là đối thủ của Vân Thiên Hà. Đợi đến kia Mạnh Uyên sau khi rời đi, Tiêu Mục Vũ cũng là lường hướng Lăng Trần, mở miệng nói. Còn có hai cái nửa tháng, không hề nghi ngờ, Lăng Trần cùng Vân Thiên Hà trong đó, vẫn có chênh lệch cực lớn. Vậy là đương nhiên. Một trận chiến này, thế tại phải làm. Lăng Trần lắc đầu, trong nội tâm không có nửa điểm do dự. Được rồi, mặc dù không biết ngươi có tính toán gì không, nhưng ngươi không lô mãng người, ta sẽ không hỏi. Bất quá Vân Thiên Hà sớm đã là cựu trọng cảnh võ giả. Nếu ngươi nghĩ tại trong đoạn thời gian bắt kịp hắn, cờ nở cực kỳ số lượng cực lớn tài nguyên, Tiêu Mục Vũ không hề khuyên nhiều, nàng biết Lăng Trần tính tình, đối phương nếu thật tâm ý đã quyết, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Dứt lời, nàng cũng là từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc, mở ra nắp bình, một cỗ nồng đậm mùi thuốc nhất thời khuyết tán ra. Cái này cho ngươi. Tiêu Mục Vũ đem bình ngọc đưa cho Lăng Trần. Đây là tụ khí tán. Lăng Trần chỉ là dừng lại một lát, chính là biết ngọc này trong bình giả vờ chính là vật gì. Tu khí tán, đó là dùng thất trùng quý hiếm thảo dược luyện chế mà thành thuốc bổ, đối với đề thăng võ giả cấp bậc tu vi có hiệu quả đặc biệt. Nếu nói là bây giờ Lăng Trần thiếu cái gì, kia không thể nghi ngờ thiếu nhất chính là tài nguyên, có đầy đủ tài nguyên, hắn liền có nắm chắc có thể khôi phục tu vi, trái lại, không có tài nguyên, vậy là chuyện không thể nào. Vì sao giúp ta? Lăng Trần không do dự, liền đem tụ khí tán nhận lấy, sự việc liên quan sinh tử sự tình, cũng không phải là sĩ diện cái láo thời điểm, bất kỳ có thể lợi dụng ngoại lực, đều phải nhờ vào. Bất quá làm hắn có chút không hiểu là, Tiêu Mục Vũ này vì sao phải giúp mình? Hiện tại thần ý môn gần như các đệ tử đều muốn lấy hướng trên người hắn dẫm lên mấy cước, hiện tại giúp hắn, chẳng khác nào cùng đại bộ phận đệ tử đối nghịch, hắn và Tiêu Mục Vũ tuy nhận thức, có thể quan hệ cũng không có hảo đến loại tình trạng này. Đối mặt Lăng Trần chất vấn, Tiêu Mộc Vũ nhưng lại không trả lời thẳng, lại là hỏi ngược lại một câu, ngươi đối với lần này tông môn bị tập kích sự tình, có ý kiến gì không? Nhìn nhìn Tiêu Mộc Vũ hết sức trịnh trọng biểu tình, Lăng Trần cũng là hơi hơi nhíu mày, rồi sau đó mới ngẩng đầu, mặt ngoài đơn giản, kỳ thực giấu giếm sóng lớn. Mẫu thân của ngươi Liễu Tích Linh, không phải là đầu sỏ gây nên sao? Tiêu Mộc Vũ khuôn mặt bình thản, tiếp tục hỏi. Không thể nào là nàng. Tuy không biết phía sau màn độc thủ là ai, thế nhưng tất nhiên cùng Vân Thiên Hà có quan hệ. Lăng Trần lắc đầu. Nghe được lời này, Tiêu Mộc Vũ cũng là để sát vào một bước, ở bên thai Lăng Trần đưa lỗ thai thấp giọng nói, những lời này ta là thay ta sư phó hỏi, lão nhân gia ông ta để ta khuyên ngươi một câu, gặp chuyện đừng xúc động, giấu tài, thu liễm phong mang, bảo vệ tánh mạng vị thứ nhất. Nói xong, Tiêu Mộc Vũ cũng là hướng về Lăng Trần ôm quyền, nói đến thế thôi, cáo tử. Lập tức quay người rời đi. Sư phó của nàng đưa mắt nhìn Tiêu Mộc Vũ rời đi, trên mặt của Lăng Trần cũng là lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ thân sắc. Tiêu Mộc Vũ này sư phó, không phải là Tử Vân chân nhân sao? Vị này Tử Vân chân nhân mặc dù là phụ thân hắn sư đệ của Lăng Thiên Vũ, thế nhưng hai người thường hay bất hòa, không nghĩ tới loại này bước ngoặt, đối phương lại có thể đối với hắn rối ra viện thủ. Mặc kệ nhiều như vậy, Tử Vân chân nhân bảo ta giấu tài, có thể hắn không biết, ta nếu thật giấu tài, chỉ sợ chết nhanh hơn. Hắn như biểu hiện được quá trầm ổn, e rằng ngược lại sẽ đưa tới họa sát thân, chỉ có để cho người khác thoạt nhìn hắn là một cái nhiệt huyết dâng lên, không có đầu óc thiếu niên, mới có thể sống càng lâu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.